quê trong xanh, hương lúa thơm nồng nàn. Một dòng sông quanh quanh ôm ấp lũy trẻ làng. Một bờ đê thu sang man mát lòng em thương anh, mây trắng bay bay về nơi ấy, nơi bao nhiêu thương yêu xa xăm cuối trời, nơi hương câu đêm đêm bâng khuâng ngóng đợi, nơi trong mơ trong dâu xanh chim hót đêm thành bình, mà lòng em thương anh, mây trắng bay bay về, mà lòng em thương anh, tiếng hát bay bay về. Xanh chim hót